Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, trở về Nặc Đinh. Gặp lại Tố Vân Đào. Ở Lâm Dạ dùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, sử dụng thứ nhất hồn kỹ tinh chế ánh sáng giải trừ đại sư độc sau. Thời gian đã đến buổi sáng. Thái Dương trong lúc vô tình lặng yên bay lên trời cao. Mắt thấy đã không còn sớm. Đến Liệp Hồn Xâm Lâm chuyện cần làm cũng đã xong xuôi. Liền ba người một đường rời đi Liệp Hồn Xâm Lâm, chuẩn bị trở về Nặc Đinh Thành. Từ Liệp Hồn Xâm Lâm rời đi, ở bên ngoài trên trấn nhỏ, đại sư tìm một chiếc xe ngựa. Ba người ngồi lên, cưỡi xe ngựa trở lại Nặc Đinh Thành. Gần như cần một ngày một đêm thời gian. Hiện tại xuất phát, vừa vặn nên có thể trước ở sáng sớm ngày mai thời điểm trở lại Nặc Đinh Thành. Trải qua một ngày một đêm thời gian, cưỡi xe ngựa, ở một đường sóc nảy, trèo non lội suối sau, ba người rốt cục ở ngày thứ hai buổi sáng đến Nặc Đinh Thành. Có điều ở trở về Nặc Đinh Thành sau, Lâm Dạ cùng Đường Tam nhưng không có ngay lập tức trở về Nặc Đinh học viện, mà là ở đại sư theo đề nghị, dự định trước tiên đi Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện một chuyến. Dựa theo đại sư kiến nghị, hồn sĩ ở lên cấp hồn sư sau, tốt nhất mau chóng đi gần nhất võ hồn phân điện hoàn thành đăng ký. Đăng ký tốt tin tức, chỉ cần ở võ hồn phân điện hoàn thành ghi tên đăng ký sau, trừ có thể lĩnh đến một viên đại biểu tự thân hiện nay tu vi cảnh giới huy chương ở ngoài, cùng thắng còn có thể ở võ hồn phân điện lĩnh đến một viên kim hồn tệ. Một viên kim hồn tệ, này không phải là một con số nhỏ. Lâm Dạ cùng Đường Tam đều là ở nông thôn xuất thân. Ở nông thôn trong thôn, phần lớn ở nông thôn thôn dân, thường thường một năm nỗ lực canh tác đều không thể kiếm lấy đến một viên kim hồn tệ. Mà ở Đấu La Đại Lục, một viên kim hồn tệ sức mua là vô cùng lớn. Chỉ cần không lạm dụng, tiếp kiệm chút hoa, hoàn toàn đầy đủ một năm tiêu dùng. Lâm Dạ tuy rằng trong tay có tiền, còn có từ Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong đạt được ba con hồn thú trên người tư liệu sống có thể bán ra, nhưng cũng sẽ không từ chối loại này tương đương với cho không tiền. Mà Đường Tam liền càng không cần phải nói. Hắn có thể so với Lâm Dạ muốn nghèo nhiều. Khi chiếm được đại sư kiến nghị sau, Lâm Dạ cùng Đường Tam nhất thời hướng về võ hồn phân điện mà đi. Một đường đi tới Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện trước. Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện, có thể nói toàn bộ Nặc Đinh Thành sang trọng nhất kiến trúc. Kiến trúc chiếm diện tích vượt qua 1 vạn mét vuông. Tổng cộng có dòng giã 3 tầng. Tổng độ cao vượt qua 40 mét. Toàn bộ kiến trúc hình dạng vì là hình trụ hình. Đỉnh chóp là dường như cũng chụp bát giống như khung đỉnh kiến trúc. Khung đỉnh đều là do cực kỳ cứng rắn thủy tinh pha lê tạo thành. Dưới ánh mặt trời, thủy tinh pha lê tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Nhìn qua cực kỳ hoa lệ, khiến người không khỏi cảm thấy chấn động. Đây chính là Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện sao? Quả nhiên so với trong thôn chúng ta võ hồn phân điện muốn xa hoa nhiều. Nhìn trước mặt hoa lệ võ hồn phân điện, so sánh ký ức bên trong thánh hồn thôn bên trong đơn sơ nhà gỗ kiến trúc, Lâm Dạ không khỏi tự nói. Ha ha, chúng ta thánh hồn thôn có điều là một cái phổ thông thôn nhỏ mà thôi. Kiến tạo võ hồn phân điện khẳng định không thể có Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện xa hoa a. Một bên, nghe được Lâm Dạ, Đường Tam ha ha cười nói. Lâm Dạ cũng nhàn nhạt cười. Có điều trong nội tâm, Lâm Dạ nhưng không cho là như vậy. Hai người bọn họ có thể đều là tiên thiên mãn hồn lực. Hơn nữa một cái là song sinh võ hồn, một cái là tam sinh võ hồn. Tương lai chờ bọn hắn trở thành mạnh mẽ hồn sư, chẳng lẽ còn không thể đem thánh hồn thôn phát triển lên sao? Một ngày nào đó, hắn muốn đem trong thôn võ hồn phân điện một lần nữa kiến tạo một lần. Kiến tạo đến so với Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện càng thêm xa hoa. Nhường ra ra lão kiệt khắc coi đây là vinh. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam đi tới. Ở võ hồn phân điện trước cửa, hai tên ăn mặc áo giáp, đeo trường kiếm thị vệ ngăn cản hai người. Quát, hai vị đại ca, chúng ta là Nặc Đinh học viện học viên. Ngày hôm nay là đến võ hồn phân điện kiểm tra hồn lực. Xin hỏi chúng ta có thể vào không? Lâm Dạ tiến lên một bước, hơi bái một cái, lễ phép nói, các ngươi là Nặc Đinh học viện học viên. Nghe được Lâm Dạ, ở nhìn một chút Lâm Dạ cùng Đường Tam sau. Hai tên thị vệ lẫn nhau đối diện một chút, sau đó nhường ra vào cửa đường. Các ngươi đã là Nặc Đinh học viện học viên, vậy thì vào đi thôi. Mấy ngày gần đây, vừa vặn là các ngươi khai giảng kiểm tra hồn lực tháng ngày. Một tên thị vệ nói rằng, vậy thì cảm ơn hai vị đại ca. Lâm Dạ lần thứ hai hơi bái một cái, mang theo Đường Tam đi vào võ hồn phân điện. Võ hồn phân điện phòng khách bên trong, trang trí cũng đặc biệt hào xa. Bên trong cũng không có nhiều người, nhưng cũng không có chỗ nào mà không phải là áo mũ chỉnh tề. Giờ khắc này đang thấp giọng cười trò chuyện, ở một đám áo mũ chỉnh tề người trong. Trên người mặc cây đai y phục Lâm Dạ cùng Đường Tam có vẻ đặc biệt chói mắt. Có điều bởi vì hai người là đứa nhỏ, cũng không có làm sao lôi kéo người ta chú ý. Thế nhưng đột nhiên, ở người trong đại sảnh bên trong, Lâm Dạ phát hiện một cái bóng người quen thuộc, là Tố Vân Đào đại sư. Nhìn thấy phòng khách bên trong tên kia trên người mặc màu xám trắng chế phục, đang cùng một tên mặc hoa phục thanh niên trò chuyện tuấn lãng thanh niên. Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhận ra được, lần thứ nhất tiến vào võ hồn phân điện, Lâm Dạ căn bản không biết kiểm tra hồn lực, ghi tên đăng ký hồn sư địa phương ở nơi nào. Hiện tại gặp phải một cái người quen, vừa vặn qua đi hỏi một chút. Lâm Dạ, hình như là Tố Vân Đào đại sư. Một bên, Đường Tam cũng phát hiện. Đi, chúng ta qua xem một chút. Lâm Dạ nói, liền hướng về Tố Vân Đào đi tới. Mà một bên khác, Tố Vân Đào đang cùng một tên quý tộc thanh niên lẫn nhau cười híp mắt lẫn nhau vạch khuyết điểm. Ta nói Tố Vân Đào, ngươi năm nay đều hơn 20 tuổi, làm sao vẫn không có đột phá 30 cấp? Tiếp tục như vậy, từng tia có thể không lọt mắt ngươi. Quý tộc thanh niên cười híp mắt nói, nhưng cũng là ở bóc Tố Vân Đào ngắn. Mã khắc, ngươi cho rằng ngươi liền tốt đến đi nơi nào sao? Ngươi tuổi có thể so với ta lớn, thế nhưng ngươi liền đại hồn sư đều không đạt đến, cảm thấy ta tu vi thấp. Chính ngươi lẽ nào không xem thật kỹ chính mình? Tố Vân Đào không chút nào ngọt yếu thế. Ha ha, Tố Vân Đào, ta cùng ngươi có thể không giống nhau. Ta cũng là quý tộc, tương lai ta có thể kế thừa tước vị. Ngươi có thể sao? Quý tộc thanh niên Mã Khắc cười to. Mã Khắc, ta nhớ tới phụ thân ngươi nhưng là có mấy cái nhi tử. Tước vị không hẳn đến phiên ngươi đi. Mà ta tương lai chỉ cần có thể đột phá hồn tôn, liền xác suất rất lớn có thể trở thành Nặc Đinh thành võ hồn phân điện điện chủ. Này có thể so với ngươi cái gì nam tước tước vị địa vị cao nhiều. Tố Vân Đào cười lạnh. Hồn tôn, xin nhờ, Tố Vân Đào, ngươi đều hơn 20 tuổi. 20 tuổi trước không có trở thành hồn tôn, cơ bản trên cả đời cũng chỉ có thể chờ ở đại hồn sư cảnh giới. Ngươi còn muốn đột phá hồn tôn? Nghe được Tố Vân Đào, Mã Khắc không khỏi cười nhạo, nói móc nói, hai người trên mặt mang cười, thế nhưng trong miệng nhưng là không hẹn mà gặp lẫn nhau một trận nói móc, lẫn nhau đem đối phương làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mang đầy sát khí đối diện lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào sơ xác, thế nhưng một thanh âm lại đột nhiên đánh vỡ sơ xác bầu không khí. Tố Vân Đào đại sư, ngoặc kép, tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.